chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 413, đây chính là nam nhân ở giữa đánh phục. Huyết bức lão ma thế mà cứ thế mà chết đi. Nhìn trên mặt đất gầy còm lão đầu ngã trong vũng máu thi thể. Chúng ma tu tâm bên trong giường như đã nhận lấy cực lớn oanh kích cùng rung động. Huyết bức lão ma chính là La Sinh Điện bên trong thực lực cùng địa vị đều cực cao nguyên lão một. Trong, cho dù là tại ma đế trước mặt, hắn nguyên bản đều có địa vị rất cao. Huyết ma đại pháp có thể hút người khác thân thể cho mình sử dụng. Dạng này cực kỳ kỹ xảo thuật pháp, càng là làm đến huyết bức lão ma thâm thụ sùng kính. Lại thực lực cực kỳ cường đại quỷ dị, có thể chúng ma tu sĩ nhóm làm thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà lại ngã trong vũng máu, liền dễ dàng như vậy chết mất. Chuôi này trường mâu, chấm ngoặc kép, có thể đột nhiên, không ít người cũng rất nhanh tại trường mâu trên nhìn xảy ra vấn đề. Chuôi này từ làm nồng đậm ma khí chỗ ngưng tụ mà thành trường mâu. Hiển nhiên cũng không phải là nhiếp thần hạ sát thủ. Nói cách khác, chỉ là trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn phía vừa mới Tiêu Dương Thu chỗ nện ở trên vách tường. Cũng rất nhanh phát hiện, vừa mới thì liền tứ chi đều thật sâu khảm vào vách tường Tiêu Dương Thu giờ phút này lại chậm rãi. Tránh thoát, một lần nữa đi xuống. Tuy nhiên cước bộ có vẻ hơi lảo đảo suy yếu. Nhưng hắn liếc nhìn hướng huyết bức lão ma ánh mắt lại tràn đầy lạnh lùng cùng tức giận. Lâm trận bỏ chạy. Ha ha, tại ta La Sinh Điện bên trong. Thế mà còn có người dám làm ra loại chuyện này. Thanh âm này bên trong xen lẫn làm người ta trong lòng phát lạnh uy nghiêm. Thậm chí căn bản nghe không ra Tiêu Dương Thu là vừa vặn mới bị thương nặng. Nhìn qua huyết bức lão ma ngược lại tại thi thể trên đất. Chúng ma tu lại không chịu được cảm giác được trong lòng một trận run rẩy. Hồi tưởng lại vừa mới chính mình tựa hồ cũng sinh ra muốn chạy trốn suy nghĩ. Bọn họ dọa đến thậm chí hoàn toàn không dám nhìn hướng ma đế thân ảnh. Đối với Tiêu Dương Thu một lần nữa đứng lên, cũng không biết là nên cao hứng hay là cái kia e ngại. Chỉ có thể cuộn mình trong góc, bọn này đã từng hung danh hiển hách ma tu. Giờ phút này cũng không dám nhiều lời ra nửa câu, thậm chí cúi đầu sọ, dường như sợ mình sẽ bị chú ý tới. Rốt cuộc tại chỗ thế nhưng là hai tôn đại đế cường giả. Cho dù là bị bất cứ người nào để mắt tới, muốn làm bọn hắn biến thành cho bụi. Cũng bất quá là đưa tay ở giữa sự tình thôi. Nhiếp thần, mà giờ khắc này, trên quần áo còn dính nhuộm máu tươi Tiêu Dương Thu. Thông qua cái kia đã buông xuống che đậy kín khuôn mặt tóc. Truyền ra thanh âm lạnh lùng. Tuy nhiên tốc độ lung la lung lay. Lại từng bước một hướng về nhiếp thần tiếp cận. Ở trên người hắn, ma khí nồng nặc không ngừng như là nước chảy hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo. Lại thêm chi hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt, cùng toàn thân máu tươi bộ dáng, khiến Ngao Lam đều không chịu được có chút sợ kéo nhiếp thần ống tay áo. Đừng để hắn lại tiếp cận, vạn nhất, chấm ngoặc kép, nhiếp thần cũng lộ ra một tia lo nghĩ chi sắc, nhưng lại tạm thời cũng không có làm ra động tác, chỉ là nhìn lấy Tiêu Dương Thu thân ảnh từng bước một tiếp cận. Cho dù là bước chân kia 10 phần lảo đảo, chậm rãi đi qua. Tiêu Dương Thu rốt cục vẫn là đi tới nhiếp thần trước mặt. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Vừa mới nhiếp thần đánh xuống một kích rõ ràng lực lượng cực kỳ khủng bố. Cho nên cho dù là Tiêu Dương Thu trên tay, giờ phút này đều chảy xuôi theo nồng đậm máu tươi. Giơ bàn tay lên, tốc độ của hắn chợt biến nhanh thêm mấy phần. Hướng về nhiếp thần phương hướng mà đến. Không tốt, cẩn thận a. Vừa mới đã buông lỏng một tia cảnh giác Ngao Lam bỗng nhiên cảm giác run lên trong lòng. Cũng đồng dạng không nghĩ tới suy yếu thành cái bộ dáng này Tiêu Dương Thu thế mà còn biết bỗng. Nhiên ra tay, nàng vội vàng muốn nỗ lực nhắc nhở nhiếp thần. Lại phát giác đã hoàn toàn đã chậm. Tiêu Dương Thu giờ phút này thật sự là áp sát quá gần. Mà nhiếp thần căn bản thì không có làm ra bất kỳ động tác gì. Giờ này khắc này. Tiêu Dương Thu tay đã bỗng nhiên đến, thậm chí ngay cả Ngao Lam đều căn bản chưa kịp ngăn cản. Nguy rồi, Ngao Lam biết rõ, đại đế cường giả ở giữa chiến đấu cực kỳ thảm liệt. thường thường thắng bại ngay tại trong chớp mắt. Vừa mới nhiếp thần tuy nhiên lấy nghiền ép chi thế, cơ hồ cực kỳ nhẹ nhõm liền đánh bại Tiêu Dương Thu. Nhưng vạn nhất không cẩn thận bị đánh lén thành công, bị trọng thương, tình huống liền có thể hoàn toàn nghịch chuyển. Càng quan trọng hơn là, La Sinh Điện là bọn họ ma môn đại bản doanh. Bốn phía ma tu tuy nhiên tạm thời không có xuất thủ, nhưng một khi có cơ hội, nhất định sẽ tùy thời mà động. Mà chính mình cùng nhiếp thần thì là xâm nhập đối phương xào huyệt, không còn đường lui. Vạn nhất nhiếp thần thật bị đánh lén thành công, không khác nào lâm vào đầm rồng hang hổ, căn bản chờ không đến bất luận cái gì trợ giúp. Hỏng bét, Ngao Lam khuôn mặt nhỏ trà sạch, muốn nhắc nhở hoặc là ngăn cản lại căn bản không kịp. Nhìn lấy một màn trước mắt, trong nội tâm nàng dường như không khỏi nhẹ nhàng chấn động một cái. Nhưng lại tại Ngao Lam đều đã nghĩ đến có khả năng xấu nhất kết cục thời điểm, nàng chợt phát giác, chính mình hoàn toàn đoán sai. Cùng mình hoàn toàn khác biệt, đối mặt Tiêu Dương Thu tiếp cận, nhiếp thần căn bản cũng không có biểu hiện ra cái gì lòng đề phòng. Mà đồng dạng, Tiêu Dương Thu tay cũng căn bản không phải chạy nhiếp thần mà đến. Hắn căn bản thì không có mảy may dự định đánh lén ý tứ. Bỗng nhiên vươn tay, làm, lại chỉ là, ba, nhiếp thần trong tay tin trực tiếp bị Tiêu Dương Thu lấy đi. Hắn cũng chỉ là muốn lấy đi tin. Ngao Lam đã có chút ngốc ngay tại chỗ, hoàn toàn bị một màn trước mắt kinh ngạc đến. Mà ngay sau đó, càng thêm làm nàng kinh ngạc sự tình vẫn còn tiếp tục phát sinh. Phong thư này, ta nhận, nếu là ngươi thay nữ đế truyền đạt bức thư, vô luận thư này bên trong viết chính là cái gì, ta đều sẽ đáp ứng. Vén lên tóc, Tiêu Dương Thu hiên ngang thậm chí hơi có chút gương mặt đẹp trai lộ ra. Tuy nhiên một đạo máu tươi từ trán chảy xuống, nhưng lại đủ để nhìn ra, thần sắc hắn ở giữa có chút nghiêm túc, đã hoàn toàn không có sát ý. Không chỉ có là như thế, nhìn về phía nhiếp thần ánh mắt, thế mà còn có như vậy một chút khâm phục chi ý. Mắt nhìn bức thư nội dung, Tiêu Dương Thu rất nhanh ngẩng đầu. Đột nhiên, đúng là bỗng nhiên vỗ một cái nhiếp thần bả vai. Nguyên lai là nữ đế sẽ tại 3 ngày sau triệu mở đại hội a. Ta hiểu được, liền xem như nguyên bản không nhất định đi. Hướng về phía nhiếp thần huynh mặt mũi, ta lần này cũng khẳng định sẽ đi. Bất quá, còn mời nhiếp thần huynh đệ về sau nhiều dạy một chút ta kỳ thuật. Cùng ta giảng một chút ngươi khi đó đến cùng là như thế nào chiến thắng kỳ đế Tiêu Vọng đó a. Ha ha ha, xong lại gặp được ngươi dạng này chi kỳ. Thế nhưng là quá khó khăn a. Tiêu Dương Thu vỗ nhiếp thần bả vai, lên tiếng phá lên cười. Tiếng cười kia bên trong mang theo hào phóng thoải mái, đã không có chút nào nửa điểm địch ý. Ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy La Sinh Điện bên trong đúng là đều dường như quanh quẩn tiếng cười kia. Đây là cái gì tình huống? Ngao Lam hoàn toàn choáng váng. Làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Dương Thu sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Cũng trên một giây, hắn không phải là cái cực kỳ căm hận bội phản ma môn người. Sát ý cuồn cuộn ma đế sao? Cái này trở mặt tốc độ, làm sao so lật sách còn nhanh a? Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thậm chí căn bản không thể tin được cái này là một người. Chuyện này cũng quá bất hợp lý nha. Cái này... đây chính là nam nhân sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.